Chương 372, to lớn mạ cả gồ, tranh chấp. Vì thu được tham gia rổ ở tổ liên minh sỉ vợ lít tư cách, Long một nhóm mọi người vì thu thập thứ 8 tấm huy chương mà hướng về cao y củ ổ y củ nở dê đạo quán vị trí bờ lệch sổn city tiếp tục tiến lên. Ngày hôm nay, khí trời đặc biệt sáng sủa, quý bầu trời màu làm trôi nổi nhiều bạch vân, mà này một đám 8 người hiện tại đi tới một cái núi lửa khu vực, nói rồi là núi lửa khu vực vì lẽ đó hảo nhiệt, hảo nhiệt, hảo nhiệt, hảo nhiệt ta. Đúng là nóng chết tủ cổ đem trên đỉnh đầu mặt trời mũ năm đi, một vừa dùng mũ quạt phong một bên lẻ lươi lớn tiếng gọi nhiệt. Long Tùng lôi kéo gương mặt nhìn bên cạnh tủ cổ nói rằng, từ mới vừa bắt đầu ngươi liền vẫn gọi nhiệt liền vượt nhiệt hoàng. Lẽ nào ngươi không cảm thấy miệng khô lưỡi khô à, nhanh lên một chút tỉnh tỉnh ngụm nước đi. Nữ yêu ngồi ở long bối bao trên sờ nì ạ ghẹn một bộ bất mãn vẻ mặt, xem tên tiểu tử này dáng vẻ hảo như hoàn toàn mất đi sức sống. Cái này cũng là, sơ nhì ạ rèn vốn là băng hệ sở thai bộ kẻ mẩn, nơi này nhiệt đến liền mọi người không chịu được hướng chi là nó. Đầu A tủ cổ trên vai xìn đã quyền hưng phấn kêu to, duy nhất yêu thích như vậy hừng hực địa phương cũng chỉ có là nó. Cun nở dê thật khó cho nơi này còn có một cái tinh lực dô y ra ho ra hỏa. Coi như là núi lửa khu vực cun nở dê sẽ không như thế nhiệt đi, thực sự là quá dị thường. Lẽ nào là chịu đến địa nhiệt ảnh hưởng sao? Sủ dị sờ sờ mồ hôi trên trán, sau đó ánh mắt nhìn về phía bốn phía đột nhiên kinh ngạc nói, các ngươi nhanh lên một chút xem bốn phía bích nhai bên trên. Long cùng chúng nữ miễn cưỡng ngẩng đầu nhìn quét thời điểm cảnh tượng trước mắt lập tức đem bọn hắn kinh ngạc nhảy một cái, chỉ thấy bốn phía vách đá bên trên nằm dạp rất nhiều gánh vác sổ ANO cờ giáp sát như màu đỏ ốc xin như thế bổ kẻ mẩn. Tu cổ vội vã móc ra bổ kẻ đẹp sau đó kinh tiếng hỏi. Ta tới xem một chút đây là cái gì mà các gỗ, dung nham bổ kẹ mẩn, thuộc tính làm hỏa hệ phỉ giờ thai cùng nham thạch hệ dốc thai. Nhiệt độ ước chừng 1 vạn độ, bởi vậy có người nói bị hạt mưa đánh tới sau, hơi nước tràn ngập, xung quanh sẽ bị dày đặc vụ bao phủ. Thân thể đều là đang không ngừng phập phồng, như dung nham rô nở dê như nóng rực. Có lúc hội từ sắc trong lộ ra hỏa tinh. Chủ ở nghỉ lại ở núi lửa khu vực, có lúc trên lưng hội phun xuất trong cơ thể mình hỏa diễm. Sắc do được băng ra re động lại mà thành, chỉ cần đụng vào sẽ vỡ vụn, tiến vào dung nham sau hội khôi phục thành nguyên dạng. Mai giấy lệ bừng tỉnh nói rằng, nguyên lai những này bổ kẹ mẩn gọi mạ cạc gồ, hơn nữa chúng ta hảo như xông vào chúng nó nơi ở nhiệt độ 1 vạn độ A, trời ạ, nơi này ở nhiều như vậy mạ cạc gồ, chẳng trách hội nhiệt người chỉ thân đầu lưới long nhìn tủ cổ hể vải mà nói rằng, ngươi không phải thích nhất hỏa hệ phỉ giờ thai bổ kẹ mẩn à. Nơi này có nhiều như vậy chỉ mạ cặt gỗ người có thể tùy tiện chảo một con đến bồi dưỡng mà. Tu cổ vô lực bạch long một chút sau đó nói, đại thúc, ngươi xem dáng dấp của ta bây giờ còn có cái kia dư thừa tinh lực à. Hơn nữa nhiều như vậy hoang dại mạ cặt gỗ tụ tập cùng một chỗ ta sợ chính mình sơ ý một chút sẽ rước lấy chúng nộ. Đến lúc đó những người này tập thể sinh khí thì có chúng ta đẹp đẽ. Không có tâm tình quản rất nhiều, nói chung nơi này thực sự là quá nóng. Chúng ta hay vẫn là đi nhanh một chút đi. Long cùng chúng nữ lúc này tăng nhanh bước chân nhanh chóng thông qua mạ cặt gỗ ở lại hẻm núi khu vực, nhiệt độ chung quanh lập tức trơn nên lương mau đứng lên. Tuy rằng chỉ là đối lập vừa nãy nơi đó mà nói, thế nhưng Long cùng chúng nữ hay vẫn là không khỏi mà cảm giác được thân thể một trận sảng khoái. Nhưng mà ngay khi Long cùng chúng nữ tăng nhanh bước chân muốn một hơi thông qua cái này núi lửa khu vực thời điểm, phía trước ở hẻm núi giao lộ cái trước thân thể to lớn che ở mọi người trước người đem giao lộ triệt để phá hỏng. Su dị kinh ngạc nói, làm sao hội có khổng lồ như vậy mạ cặt gỗ, vừa nay chúng ta đi ngang qua nơi đó nhìn thấy mạ cặt gỗ hảo như thể hình đều không đủ 1 công xích đi, này con gần như có 2.5 công xích, quả thực chính là phổ thông mạ cặt gỗ lớn gấp 3 tiểu không sai, nằm dạp ở chúng nữ trước mặt chính là một cao y vo cờ người to lớn mạ cặt gỗ. Người này không chút nào kiêng kỵ mà nằm ngang ở hẻm núi nhỏ hẹp giao lộ trên ngủ đầu to cảm thấy, trên lỗ mũi còn mở ra đóng lại theo hô hấp rất có. Nhịp điệu mà bước lên một cái bong bóng nhỏ. Sau đó này đều không trọng yếu, chủ yếu là cái này nằm tên to xác to lớn thân thể đem long bọn hắn xuất hành vốn là chật hẹp đường triệt để mà phá hỏng. Gian nhìn long hỏi do mà nói rằng, cái này tên to xác cản ở đây chúng ta hẳn là làm sao vượt qua. Long còn chưa mở lời nói chuyện một bên tủ cột nhưng là cao hứng nhảy ra ngoài nói rằng, quá tốt rồi, cái này mạ cặt gỗ ta thực sự là quá vừa ý này, con mạ cặt gỗ xem ra rất tốt ư, hỏa hệ phỉ giờ thai bộ kẹ mẩn, ta quyết định muốn thu phục nó rồi. Tủ cổ đem mặt trời mũ chụp ở trên đầu đeo hảo, sau đó móc ra một cái bộc bạn vứt ra ngoài lớn tiếng nói, đi ra đi, đặt ma phí phí bộc bạn ẩm đông một tiếng văng. Ra, một cái thiêu đốt cháy diễm lông mày cánh tay dài đến trên đất bộ kẹ mẩn từ bộc bạn trong nhảy ra ngoài. Chính là ở nổ và khu vực đặc biệt hỏa hệ phỉ giờ thai bộ kẻ mẩn đạt ma phi phí. Long nhìn tâm tình lập tức biến hóa đến mức dị thường phấn khởi, tủ cổ tò mò lên tiếng hỏi, này cho ăn, ngươi vừa không phải nói đối với mạ cặt gỗ không có hứng thu à, làm sao hiện tại lại muốn thu phục nó? Tủ cổ hai tay chống nạnh nhìn mạ cặt gỗ cao hưng nói rằng, vừa nay ý nghĩ không thể đại biểu ta hiện tại làm ra quyết định, cái này tên to xác vừa nhìn chính là nhân vật lợi hại cùng hy hữu giống. Hiếm thấy như vậy hỏa hệ phỉ giờ thai bổ kẹ mẩn liền như vậy buông tha, thực sự là quá đáng tiếc. Cái này mạ cặt gỗ trải qua bị ta liệt vào đi tới rổ ở tổ khu vực, sau đó thu phục con thứ hai bổ kẹ mẩn. Đi thôi, đạt ma phí phí đắt sao? Đạt ma phí phí đang muốn mạ cặt gỗ tạc đao thời điểm. Lúc này nhưng là đột nhiên truyền đến một tiếng quát bảo ngưng lại tiếng. Dừng tay đắt sao? Đạt ma phí phí lúc này dừng bước cùng mọi người đồng thời hướng về bóng người khởi nguồn phương hướng nhìn lại. Chỉ thấy một cái bên cạnh vách đá bên trên đứng thẳng một người mặc quần sóc cùng tê sợt bé trai, cái này gần như giống như à to nho, thế nhưng vóc dáng nhưng là lùn cái trước đầu thằng nhóc giữ lại một con màu đỏ từ ở giữa hướng về hai bên tách ra thụ thẳng tóc ngắn, vừa nay uống đỉnh đạt ma phí phí chính là hắn. Tu cổ hai tay chống nạnh nhìn đứng ở nhai trên đỉnh ở trên cao nhìn xuống nhìn na nở dê thằng nhóc nhất thời trong lòng khó chịu, liền nũng nịu một tiếng nói rằng, này, ngươi là ai nha, tại sao đột nhiên chạy đến gây trở ngại ta, ha ha ha, nếu ngươi ăn nói khép nép mà hỏi, bình thường ta là không dễ dàng trả lời, ngày hôm nay liền ngoại lệ một lần. Cái kia đứng ở nhai trên đỉnh thằng nhóc nhìn dưới đáy mọi người cười lớn nói, các ngươi nghe rõ, ta chính là hỏa diễm nam nhi. Ăn nói khép nép tủ cổ trên chán nổi gân xanh, sau đó quát lớn nói rằng, ta quản ngươi là cái gì hỏa diễm nam nhi còn có hồng hài nhi, ngươi mới vừa nói đến tột cùng là có ý gì? Ai ăn nói khép nép rồi ngươi đến cùng là nhà ai đứa nhỏ? Nói chuyện dĩ nhiên không lễ phép như thế. Cái kia đứng ở nhai trên đỉnh bé trai không lọt vào mắt tủ cổ sắp bốc cháy lên lửa giận mà là nhìn na nở dê nói rằng, hừ, muốn biết lai lịch của ta à? Nói ra ta sợ hội dọa các ngươi giật mình. Các ngươi trước tiên chờ xem, ta lập tức liền tới đây. Cái kia thằng nhóc sau khi nói xong rất có khí thế mà làm dáng liền muốn từ nhai trên đỉnh nhảy xuống. Thế nhưng rất nhanh trên mặt liền lộ ra thẹn thùng vẻ nửa ngày không có động tác. Gian nhìn này cao hơn 3 mét vách đá không khỏi mà lên tiếng nói rằng, ai, cái này rất nguy hiểm, ta xem hay là thôi đi bớt dài dòng, ta là hỏa diễm nam nhi. Hoặc ai cái kia tóc đỏ một con tự xưng làm hỏa diễm nam nhi thằng nhóc hát xèo một tiếng từ trên vách đá cao cao nhảy lên, sau đó ở long hợp tác chúng nữ ánh mắt khiếp sợ trong trực tiếp mặt mùi hương dưới loảng xoảng một tiếng đập xuống đất. Ôi cho An Long không khỏi mà cảm thấy trên mặt một đau vội vã không đành lòng mà quay đầu đi chỗ khác. Thiện lương xủ gì đi tới cái kia thằng nhóc trước mặt ngồi xổm người xuống quan tâm hỏi, này, ngươi không có việc gì chớ cái kia tay chân trên đất run cầm cập không ngớt. Thằng nhóc nghe được xủ gì câu hỏi sau đó thật nhanh bỏ, mặt mày xám xịt hắn cố gắng vui cười mà nói rằng, ta không có chuyện gì, làm như vậy là dùng để nhượng đối thủ bất cẩn, các ngươi đều bị ta lừa gạt đến đi khà khà. Kha kha Long cùng chúng nữ chỉ cảm thấy cái chán thẳng đổ mồ hôi lạnh, cái này thằng nhóc không nhìn ra. Thật là có giảng cười gần nói tiềm chất, vì không đả kích đứa trẻ này lòng tự tin này cả đám không thể làm gì khác hơn là ngượng ngùng cười vài tiếng đến che lấp chính mình hãn nhiên vẻ mặt. Này, ngươi vừa rốt cuộc là ý gì, không chỉ kêu dừng ta chiến đấu hơn nữa còn nói ta ăn nói khép nép thủ cổ cũng mặc kệ nhiều như vậy. Trực tiếp hai tay chống nạnh khí thế hùng hổ mà tiến sát đến cái này đột nhiên nhô ra tiểu còn trước mặt lớn tiếng quát, ngươi rốt cuộc là ý gì, đến tột cùng là lai lịch gì? Cái này một con tóc đỏ bé trai nhìn tủ cổ lắc lắc ngón tay sau đó khí định thần nhàn mà nói rằng, ngươi biết phở lại là người thế nào của ta sao? Phở lại tủ cổ cùng lòng còn có chúng nữ cùng nhau kinh sợ. Tu cổ cũng không kịp nhớ đứa trẻ này vừa trêu đến na nở dê sắp tức điên mà là trực tiếp gấp giọng hỏi, ngươi nói chính là xỉ nổ khu vực một trong tứ thiên vương, sử dụng hỏa hệ phỉ giờ thai bổ kẹ mẩn đại sư đại diệp tiên sinh à, lẽ nào hắn là ngươi thân thích? Khà khà, ta nói rồi hội dọa các ngươi. Nhảy một cái đi, bé trai đắc ý nhìn vẻ mặt vẻ kinh ngạc mọi người sau đó đắc ý nói, các ngươi nghe rõ, phớt là hắn là ta thần tượng loảng xoảng lần này là lòng còn có chúng nữ cùng nhau ngã sấp xuống đầu. Đập xuống đất âm thanh, tu cổ vừa hiện ra vui sướng lập tức liền chuyển đổi thành hừng hực lửa giận, nộ không thể hết na nở dê rốt cục bạo phát, vung lên tú quyền trực tiếp tàn nhẫn mà đập ở cái này trước mặt bé trai phía bên trên đầu, sau đó lớn tiếng mà quát lên, ngươi người này cho ta có chừng có mực đi. Là điểm ấy chuyện vặt vánh việc nhỏ ngươi cũng không cảm thấy ngại lấy ra ở trước mặt ta hả hê cái gì hoa, đau quá à, ngươi đang làm gì, lại dám gõ đầu của ta cái này nhượng long cùng chúng nữ. Mấy độ thẹn thùng thằng nhóc ôm đầu hét to không ngớt. Tu cố lạnh rên một tiếng quyết định không thèm quan tâm cái này đầu có chút thoát tuyến thằng nhóc xoay người chuẩn bị tiếp tục thu phục na nở dê mạ cắt gỗ. Kết quả trước mắt nhìn thấy nhưng là con kia mạ cặt gỗ không biết lúc nào dĩ nhiên tỉnh lại, sau đó từng bước về phía trước bò tới. Tu cổ vội vã bắt chuyện đạt ma phí phí đuổi theo, chung quy hay vẫn là chậm một bước, mạ cặt gỗ trực tiếp chậm rãi xoay người bò tới mặt bên trên vách đá một cái trong huyệt động. Thiện nhập đối phương hang động là tối kỵ hơn nữa quá nguy hiểm, tức giận không thôi tu cổ liền vội vàng đem lửa giận chuyển hướng vừa ngăn cản na nở dê cái kia thằng nhóc trên người, này! Ngươi tên ghê tầm này, đều là bởi vì ngươi mới nhượng mạ cặt gỗ trốn thoát rơi mất, ngươi rốt cuộc muốn thường thế nào ta a cái kia một con tóc đỏ tự xưng phở lại là hắn thần tượng bé trai giơ chân nhìn tủ cổ nói rằng, câu nói này hẳn là do ta tới nói đi, con kia mạ cặt gỗ ta trời vừa sáng liền phát hiện hơn nữa đêm. Nó định vì mục tiêu của ta, đều là ngươi vướng chân vướng tay mới sẽ làm nó trốn loa a a long nhìn dơ chân không đã nhỏ vũ trụ bạo phát tiến hóa thành nữ thánh đấu sĩ tủ cổ liền vội vàng tiến lên từ phía sau lưng đưa nàng thật chặt ôm. Long tiêu tốn sức của chín châu hai hổ mới lôi ra cái này nữ thánh đấu sĩ cha nở dê tha y tủ cổ khuyên can na nở dê nói rằng, ngươi phải tỉnh táo a, đối phương chỉ có điều là một đứa bé mà thôi, nga nở va nở muốn khống chế tâm tình của chính mình a tủ cổ liên tiếp hít. Sâu hảo mấy hơi thở, rốt cục ở Long còn có dây dữ lệ khuyên can bên dưới bình phục chính mình nổ tung tâm tình sau đó nhìn trước mắt bé trai nói rằng, cho ngươi một lần cuối cùng xin lỗi cơ hội, nếu không thì thì đừng trách buồn cô nương đối với ngươi không khách khí muốn nhượng ta xin lỗi, ha ha, đúng là chuyện cười bé trai cười ha ha vài tiếng sau đó nhìn tủ cô nói rằng, ngươi còn không biết ta là ai đi nghe rõ, tên của ta gọi là Ý Gẳng, lấy trở thành hỏa hệ phỉ giờ thai bổ kẻ mẩn đại sư làm mục tiêu. Chỉ đối với hỏa hệ phỉ giờ thai bổ kẹ mẩn cực đoan yêu quý, ta là hừng hực chiến đấu hỏa diễm nam nhi. Người nhân xưng ta, hỏa viêm chi vương long cùng chúng nữ không khỏi mà tò mò hỏi một câu. Ngươi nói cái kia người mọi người có ai cái kia gọi ỷ gẳng bé trai nghe được mọi người câu hỏi trên mặt bắp thịt không khỏi mà run lên sau đó nắm tay nói rằng, ta nói người người đương nhiên là rất nhiều người, A Tam, tiểu tứ còn có ta không có nghĩa vụ nói cho các ngươi. Ngược lại các ngươi gọi ta là hỏa viêm chi vương là được rồi ha ha, ha ha tủ cổ hai tay xoa eo chỉ. Vào Nam Hải trước mắt không hề chú ý hình tượng mà ha ha cười nói, liền ngươi còn dám xưng cái gì hỏa viêm chi vương, nho cờ con ăn nói ngông cuồng, ngươi nếu như hỏa diễm chi vương như vậy ta chính là hỏa viêm vương trong vương, ta xem ngươi là hỏa viêm vương bắt còn tạm được hỏa viêm vương trong vương lòng cùng lội còn có còn lại chúng nữ lần lượt đối diện vài lần sau đó không nói gì ngưng yết. Hai người kia ở đây nói bước nói phét đem cách xa ở xỉ nội khu vực phở lại đặt nơi nào a cái kia. Ý Gẳng chỉ là một đứa bé coi như, ngược lại là tủ cổ làm sao cu nở dê là tính trẻ con cùng một cái nho cờ con trí cái gì khí, hơn nữa hai người còn dơ lên cái đến rồi. Ý Gẳng nghe được tủ cổ lúc này nộ mà móc ra một con buộc bạn nói rằng, ngươi nói cái gì, lại dám cười nhạo ta, muốn đánh nhau à? Ngươi là không biết ta lợi hại không tủ cổ cười ha ha, đánh nhau, chỉ bằng ngươi đã như vậy chờ một lúc cũng không nên khóc nhẹ mới được, đặt ma phí phí.